Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475 ba đại cao thủ không coi ai ra gì lòng tin đủ. Trương Hồng Thanh khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tinh khí thần đều tăng lên tới một bậc thang, hiển nhiên là có trọng đại đột phá. Bản thân Trương Hồng Thanh liền là cường giả tuyệt đỉnh. Hiện tại một khi đột phá, đã có thể cùng Lưu Quang Liệt so sánh. Tại tô kiếp phân chia bên trong, hắn liền là thứ 9 cảm giác cường giả. Thứ 9 cảm giác là một loại cực kỳ siêu phàm cảnh giới. Có thể thấy rõ nội tâm của người, càng làm cho tự thân tâm linh trong veo như vạn năm huyền băng. Nhất niệm không nổi, chiếu rõ thiên địa vạn vật. Thậm chí có khả năng tiếp thụ lấy quá khứ tương lai rất nhiều tin tức. Đại não cơ hồ là như siêu máy tính, có thể nắm đủ loại phức tạp người và sự việc đều phân tích đến cực kỳ thấu triệt. Hoàn mỹ khống chế thân thể mỗi cái vị trí, thông qua tu hành càng là ích thọ duyên niên, nắm thể năng trở nên vô cùng cường đại. Một khi đến cảnh giới này, sống trên vượt qua 120 tuổi một chút vấn đề cũng không có. Càng chưa nói tới tật bệnh gì, nếu như hơi an ổn một chút, chỉ sợ có thể sống đến 150 tuổi. Cái này là minh luân thất trong chữ không cảnh. Đã ngộ không, tại cả nhân loại trong lịch sử, có thể đến giác quan thứ 7 đều ít càng thêm ít. Chớ nói chi là thứ 9 cảm giác. Cho dù là Trương Hồng Thanh tuổi tác thiên đại, chỉ khi nào bước vào thứ 9 cảm giác đằng sau, thực lực của hắn vẫn là có thể có to lớn tăng lên. Tại Mật Hoan trong tập đoàn, hắn đã hoàn toàn có khả năng vượt qua A Baby tiên sinh, đuổi sát Mật Hoan tiên sinh, mà lại tô kiếp còn phát hiện Trương Hồng Thanh thân thể tựa hồ tràn đầy sức sống, giống như tiêm vào một loại nào đó dược vật. Khiến cho tế bào sức sống gia tăng, cả người trẻ ra hơn 10 tuổi, loại thuốc này vật vô cùng hiếm hoi, chỉ ở sinh mệnh chi thủy hạng mục bên trong mới có. Tô Kiếp cùng Claren Deben tập đoàn hợp tác, biết không ít bí mật, hiện tại tay phần bên trong, trọng yếu nhất bí mật, hoàn toàn chính xác có khả năng khiến cho người tuổi trẻ rất nhiều tuổi dược vật bị nghiên cứu chế. Tạo đi ra. Chỉ là chế tạo chi phí quá cao, mà lại nhất định phải đi qua hết sức nghiêm khắc trị liệu quá trình cùng quan sát kỳ. Cũng mà còn có thất bại khả năng, thất bại đại giới còn tương đương to lớn, thậm chí có khả năng tạo thành sớm già. Tỉ như Trương Hồng Thanh tiến hành hạng mục này tiêm vào. Trong vòng hẳn là nửa năm tiêm vào giải phẫu thời gian. Một khi thất bại, chỉ sợ tế bào mất đi sức sống, tự thân chuỗi gen đầu hỗn loạn, tại vô cùng thống khổ quá trình bên trong chết đi. Nói tóm lại, sinh mệnh chi thủy hạng mục, chính là về phần hiện tại rất nhiều công nghệ cao cơ cấu kháng giả yếu. Tăng lên sức sống, chữa trị gen đủ loại dược vật cùng kỹ thuật đều chưa thành thục. Còn chưa thể vận dụng cho lâm sàng bên trong. Chỉ có lá gan cực lớn người mới sẽ đi mạo hiểm thử một lần. Trương Hồng Thanh thế mà đi thử, hơn nữa còn thành công, này cũng không thể không nói là cái kỳ tích. Bất quá Tô Kiếp biết, tại khoa học trong thế giới, mong muốn dựa vào kỳ tích, đó là không thể thực hiện được. Cho dù là kỳ tích sau lưng cũng nhất định phải có cực kỳ thâm hậu khoa học kỹ thuật nội tình tới chống đỡ. Hết sức hiển nhiên, Trương Hồng Thanh sau lưng có to lớn kỹ thuật lực lượng. Cái này kỹ thuật là hiện tại Mật Hoan cũng không cụ bị. Mật Hoan đầu tư rất nhiều sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Tô Kiếp đều lấy được trong đó số liệu, cũng không cách nào khiến cho người sống lực tăng lên tới loại trình độ này. Không có khả năng nhường Trương Hồng Thanh thân thể hình dáng thể một thoáng tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Đương nhiên, cho dù là Trương Hồng Thanh trẻ ra hơn 10 tuổi, Tô Kiếp cũng không phải hết sức quan tâm. Liền xem như trẻ 30 tuổi, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không có gợn sóng. Trương Mạn Mạn đâu? Tô Kiếp đối Trương Hồng Thanh hỏi, người vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. Trương Hồng Thanh trên mặt xuất hiện một cái nụ cười âm lãnh, bất quá, ngươi có vẻ như am hiểu tướng thuật, suy tính, liền Mao lão đầu đều đối ngươi cam bái hạ phong, không bằng ngươi tính toán, hiện tại nàng ở đâu, ngươi có thể không tá trợ mật hoan bất luận cái gì tình báo. Mình tới đạt nơi này, cũng là vượt quá dự liệu của ta, chỉ là hỏi lên như vậy mà thôi. Tô Kiếp thở dài, ta có thể tìm tới nơi này, liền tự nhiên biết rất nhiều sự tình, những chuyện này ngược lại cũng không phải theo trong tình báo lấy được. Là ta có thể bắt trên không tin tức, trên cái thế giới này phương diện tinh thần đủ loại tin tức. So với thế giới hiện thực còn phong phú hơn nhiều, ta giống như là một cái đứng tại biển cả một bên hài tử. Thỉnh thoảng có khả năng tại trên bờ cát nhặt được tinh mỹ vỏ sò. Nhưng căn bản không dám đi sâu chân lý trong hải dương. Trương Hồng Thanh, ngươi mặc dù đến thứ 9 cảm giác cảnh giới, nhưng cũng không có thấy trên cái thế giới này, cái thời không này bên trong, vô số tin tức tại hội tụ, chớ nói chi là ngươi từ trong đó thu hoạch tin tức có ích. Cảnh giới của ngươi còn kém xa lắm đây. Tô Kiếp tại Trương Hồng Thanh trước mặt nói cái này, cũng không phải chế giễu cảnh giới của hắn thấp, mà là ăn ngay nói thật. Tại đây cái vô hình trong hư không, thời thời khắc khắc đều tràn đầy lượng lớn tin tức. Tại khoa học phương diện bên trên, trong nước đều chế tạo thiên nhãn kính viễn vọng, liền là thời thời khắc khắc tiếp nhận đến từ Thái Dương hệ. Thậm chí cả hệ ngân hà bên ngoài tin tức, bất quá. Đây đều là hiện thực phương diện tin tức. Tô Kiếp biết, đại não của con người tiếp nhận tin tức rộng rãi nhất. Thậm chí có khả năng tiếp nhận đến từ nhiều cái vĩ độ tin tức. Cũng không nhận thời không cách trở. Tương lai, đi qua ảo loại tin tức. Thậm chí là một chút đến từ căn bản không bị người chỗ nhận biết địa phương chi tin tức. Người đối với vũ trụ. Đối với thời không nhận biết thật sự là quá nông cạn. Tô Kiếp là trông thấy Trương Hồng Thanh tăng lên cảnh giới đằng sau. Tại ở sâu trong nội tâm, cho là mình đã xảy ra trên cái thế giới này đỉnh phong. Này trông ở trong xương cốt dương dương tự đắc dáng vẻ. Đối với tu hành tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Tô Kiếp thiện ý mở miệng nhắc nhở, tuổi của ngươi mới bao nhiêu lớn? Mới trải qua nhiều ít sự tình, ngay ở chỗ này chỉ bảo Giang Sơn, thật sự là buồn cười. Trương Hồng Thanh vẻ mặt băng lãnh, vậy ngươi có hay không tính tới, hôm nay kết quả của ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng vào ngươi một cái còn không được, Tô Kiếp nói, nắm kên tiên sinh kêu đi ra đi, làm sao ngươi biết? Trương Hồng Thanh sững sờ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tô Kiếp lại nói lên tới cái này mang tính then chốt tên. Ta nói, tại đây trong hư không, có vô số tin tức, kỳ thật hết thảy tất cả, đều chân thực biểu hiện tại trong hư không, chỉ là đại não của con người không thể bắt mà thôi. Này hư không hải dương, có vô số bảo tàng, có người hết thảy mong muốn tin tức, nhưng cho dù là dùng tu vi của ta bây giờ. Cũng chỉ có thể đủ bắt một chút cùng ta tin tức tương quan mà thôi. Vật gì đó khác, ta liền không thể ra sức. Tô Kiếp nói, bất quá ngươi muốn làm gì? Kế hoạch của ngươi là cái gì? Ngươi lần này đến cùng liên lạc nhiều ít người. Bố trí tới một ít gì bẫy dập. Này chút liên quan đến ta tài sản tính mệnh đồ vật. Ta nếu là cũng không có thể bắt. Đây không phải là cấp bậc so ngươi còn thấp rồi hả? Ngươi đến cùng là một loại gì cảnh giới? Đột nhiên, Trương Hồng Thanh cảm thấy rùng mình. Hắn ban đầu cho là mình có thể cùng Tô Kiếp ngồi ngang hàng. Mà lại bằng vào kinh nghiệm phong phú. Có thể đánh bại kẻ này. Nhưng bây giờ phát hiện, chính mình cùng Tô Kiếp khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa. Tô Kiếp tại trong lời nói biểu đạt ra tới cảnh giới. Hắn căn bản không thể lý giải. Người bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nhưng vào lúc này, theo đi vào cửa một người, là cái thanh niên, mang theo cái long mặt nạ. Thình lình liền là bị Tô Kiếp giam lỏng thật lâu long mặt nạ thanh niên. Tô Kiếp còn cho hắn lấy tên gọi làm Tô Long, khiến cho hắn huấn luyện Liễu Long Khang Cốc đám người. Tại hắn mấy tháng huấn luyện phía dưới, Liễu Long Khang Cốc đều thu được cự đại tiến bộ. Sau này ấy Tô Kiếp thả hắn rời đi, nghĩ không ra, hắn hôm nay thế mà xuất hiện ở đây, mà lại cùng Trương Hồng Thanh liên hợp lại cùng nhau, mà lại so sánh kinh khủng là, long mặt nạ thanh niên tu vi cũng tiến rất xa, cũng không kém Trương Hồng Thanh, là người a, Tô Long, Tô Kiếp cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, xem ra ta tiếp thụ lấy tin tức là chính xác, làm sao? Kên tiên sinh vẫn chưa xuất hiện sao? Chỉ bằng hai người các ngươi cộng lại, tại trên tay của ta, trèo trống không quá 30 giây, long mặt nạ là nên ẩn trong tổ chức mạnh nhất sát thủ. Từng tại ám thế giới bên trong xếp hàng thứ nhất, nhưng Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thời gian 20 năm, ám thế giới hiện ra tới rất nhiều cường giả, long mặt nạ ảm đạm rút lui. Bất quá bây giờ xem ra, này long mặt nạ người trẻ tuổi tựa hồ phải tiếp tục quay đầu trở lại. Tái hiện long mặt nạ rực rỡ, ta không gọi Tô Long, vì cái tên này, ta nhất định phải giết chết ngươi. Long mặt nạ thanh niên trong giọng nói xuất hiện sát ý. Kên tiên sinh, ngươi nếu không ra, ta liền phế bỏ hai người kia, ngươi nên sẽ không cho là, chỉ bằng hai người kia. Có thể giữ ta lại tới đi. Lại nói, người tựa hồ là muốn cùng ta đàm một ít chuyện. Che lấp không xuất hiện. Thật không có có thành ý đi. Tô Kiếp đối trong quán rượu. Một cái phục vụ viên nói. Người bán hàng này, một mực tại lau sạch lấy chén rượu. Không chút nào thu hút. Thả đến đường lớn bên trên. Khắp nơi đều là loại người này. Hắn là cái tiêu chuẩn nước Mỹ cao bồi miền Tây dáng vẻ. Mặc cho là ai đều sẽ không chú ý tới hắn. Một giọt nước giấu ở trong hải dương là sẽ không nhất bị người phát hiện. Có thể Tô Kiếp phát hiện hắn. Người bán hàng này từ từ ngẩng đầu. Rất mềm mại buông ra cái ly trong tay. Cười nhẹ một tiếng. Miệng đầy đều là hàm răng trắng noãn. Ngươi làm sao nắm ta nhận thức ra? Rất đơn giản, loại người như ngươi, coi như lại thế nào ẩn giấu. Trong linh hồn trên bản chất trong bóng tối hải đăng, ẩn giấu được người khác, không ẩn giấu được ta. Cái thế giới này, có lẽ chỉ có tai phần đại thủ lĩnh có khả năng ẩn giấu được ta. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào. Tô Kiếp trong khi nói chuyện, để lộ ra tới một cỗ khí phách. Có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm thấy là như vậy đương nhiên. Rất tốt, khó trách UD nhìn chúng ngươi. Muốn cho ngươi trở thành ám thế giới vương giả. Tiếp nhận tay phần đại thủ lĩnh. Người bán hàng này cao bồi nói. Ngươi thật sự là có năng lực như thế. Nhưng ngươi không có ý định này. Cũng là hết sức nhường UD thất vọng. Vì thế, UD chỉ có đi tìm một người khác. Thế nhưng là này làm sao có thể tìm được đâu? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất thích hợp? Tô Kiếp nói, các ngươi kên tổ chức đã từng thống trị ám thế giới ngàn năm. Đến ngươi đời trước, đột nhiên đã mất đi ám thế giới quyền thống trị. Ngươi đương nhiên không cam tâm, muốn đoạt lại tới, không phải trên mặt ta một đời. Chính là ta, phục vụ viên uốn nắn Tô Kiếp lời giải thích. Không phải ngươi, mặc dù các ngươi gen một dạng, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Tô Kiếp nói, nhân bản cá thể là đơn độc sinh mệnh, linh hồn bản chất khác biệt, mới là mấu chốt nhất tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục